Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, 790, chương 790, thật là ác độc quỷ diện. Làm cái hộp nhỏ bên trong ngàn trái vũ thần đạn dần hiện ra kinh khủng lôi quang thời khắc. Trong phòng khách thời gian liền như vậy đông lại, Lôi Lục mang trên mặt kinh sợ, Văn Mai hồ ly vĩ dĩ nhiên đập ra sau lưng cửa đá. Lôi Tượng huynh đệ trợn con ngươi hiện ra lôi tượng bản thể. Đại yêu sói chu rõ ràng cho thấy đang lùi lại, muốn trốn tại cái khác đại yêu phía sau. Rồng tước phu thê sau lưng duỗi triển khai hai cánh, ngẩng đầu nhìn bịt kín khung đính. Đối mặt với lần này có thể nói kinh người mai phục giết. Trăm con đại yêu từng người biểu hiện ra bất đồng cử động. Có muốn mạnh mẽ chống đỡ, có muốn chạy trốn, có đang tìm khiên thịt, có chần chờ bất định, chỉ có cách cái hộp nhỏ gần nhất Từ Ngôn. Trong đôi mắt lóe lên điên cuồng vẻ mặt, vũ thần đạn uy lực, một viên đủ để đánh giết yêu linh. Nhưng là đối phó đại yêu còn kém không ít, chỉ ít mấy chục viên vũ thần đạn đồng thời đánh vào một con đại yêu trên người, mới có cơ hội đánh chết. Đây là năng lực phòng ngự không cao đại yêu. Đổi thành Xích Nguyên cái kia loại mang theo mai rùa đại yêu, mấy chục viên vũ thần đạn cũng chưa chắc hữu hiệu, mấy chục viên vô hiệu. Thế nhưng hơn trăm viên có thể liền khó nói chắc. Nếu như đạt tới ngàn trái, đừng nói Xích Nguyên mai rùa, mặc dù là yêu vương ở đây cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Ngàn trái vũ thần đạn đủ để đánh giết mấy đầu, thậm chí 10 đầu trở lên đại yêu. Vì trận này thực tiễn tiệc rượu, Từ Ngôn bận rộn một năm. Bây giờ phần đại lễ này rốt cục đưa ra ngoài, làm một tia ánh lửa dẫn hỏa một hộp từ vũ thần đạn thời khắc. Từ Ngôn lập tức thu về pháp bảo, bất quá lại muốn tránh cũng không còn kịp rồi. Kinh thiên động địa trong nổ vang, Từ Ngôn thân ảnh cùng trăm yêu đồng thời bị cuồng bạo biển lửa nhấn chìm. Ở vào thiên bắc chỗ sâu tiềm long lĩnh bên trong, phảng phất xuất hiện chân long ngất trời dị tượng, mãnh liệt ánh lửa đem toàn bộ dãy núi nhấn chìm. Đứng mũi chịu sào lớn điện đá lớn cái thứ nhất tan tành, cứng rắn nham thạch ở lôi hỏa trong đó vỡ vụn thành bột mịn. Lấy điện đá làm trung tâm, cuồng bạo lôi hỏa lực lượng tràn ngập ra, mấy hơi thở mà thôi, nghỉ lại ở tiềm long lĩnh bên trong yêu thú tất cả đều bị xé rách, cây cối vô tồn, mặt đất bị nạo sạch mấy trượng, liền một ít tiến vào trong địa động thử nghĩ cũng không cách nào tránh được lần này đánh giết. Ngất trời ánh lửa bạo khởi ngàn trượng, không có một con loài chim chạy đi, toàn bộ dãy núi có thể nói từ địa. Lôi hỏa lực tàn phá, rằng co đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà. Khi lửa quang thối lui, bên trong dãy núi khắp nơi thương di, vị trí trung tâm xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Điện đá đã biến mất không còn tăm hơi. Trong hố sâu chỉ có từng cái khét đại yêu, thỉnh thoảng phát sinh phẫn nộ cùng thống khổ cùng tồn tại kêu rên. Dãy núi ranh giới một chỗ mặt đất hơi nhô lên, một con xinh xắn kim màu con chuột từ dưới nền đất bò ra. Chuột vĩ đứt đoạn mất một khúc, bộ lông đại thể cháy khét, một đôi mắt chuột phơi bày vẻ sợ hãi. Thật là ác độc quỷ diện. Kim lão đại trước hết chạy ra khỏi phòng khách. Từ khi hắn nhìn thấy Từ Ngôn lấy ra cái kia cái hộp nhỏ, hắn liền cảm thấy nguy hiểm phủ xuống, liền liều mạng chạy trốn. Rốt cục ở vũ thần đạn nổi lên trước chạy ra khỏi điện đá, sau đó xuyên xuống lòng đất. Vốn tưởng rằng có thể tránh thoát một kiếp, kim lão đại thật không nghĩ đến chính mình tại dưới nền đất đều suýt chút nữa bị nổ gần chết. Hắn bây giờ đối với quỷ diện kiêng kỵ đã thành tâm ma. Thậm chí từ nay về sau liền cùng Từ Ngôn giao thủ can đảm đều sẽ không còn có. Bộ lông khét kim lão đại xem như là bị thương nhẹ nhất một cái. Trong hố lớn trăm yêu tài là vô cùng thê thảm. Lôi tượng huynh đệ bởi yêu thân to lớn, khi bọn họ hiện ra yêu thân thời khắc, thành hai mặt thiên nhiên tấm khiên, bị xung kích có thể nói nặng nhất. Trong đó lôi thảo trực tiếp bị nổ mặc giống đầu, bị mất mạng tại chỗ. Lôi mộc hai căn ngà voi đứt đoạn mất một nửa, thân bị thương nặng. Sói chu cùng rồng tước vợ chồng bởi xem thời cơ nhanh hơn, trốn ở lôi tượng huynh đệ phía sau, bị thương không tính quá nặng, thế nhưng vẫn cứ đứt gân gãy xương. Rồng tước một con cánh vai vô lực buông xuống, hẳn là đứt đoạn mất. Văn Mai thoát được vẫn tính đúng lúc, thế nhưng vẫn chưa chạy ra điện đá, nổ bay xuất thiên trượng có hơn. Bị nàng cho rằng vũ khí pháp bảo phi kiếm lúc này đứt thành từng khúc. Lúc này vị này Linh Hồ Sơn đích đại yêu ngồi quỳ chân ở hố to xa xa. Hơi đỏ mặt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau hiện lên 6 con hồ ly vĩ. Có một nửa đã cháy khét. Kiến hậu Bạch Ô từ lâu hiện ra to lớn con kiến yêu thân. Cũng chỉ có nửa đoạn. Chân sau bộ phận hoàn toàn biến mất không gặp. Miệng vết thương cô lỗ ra bên ngoài liều lĩnh màu trắng quái huyết. Mặc dù như thế trọng thương, Bạch Ô cũng không chết. Ở đại bên cạnh duyên không ngừng mà cắn nuốt bản tộc con mối. Càng có vô số con mối ở kiến hậu hiệu lệnh bên dưới không ngừng từ dưới nền đất bò ra ngoài. Nuốt ăn đồng tộc, Bạch Ô làm như vậy là để mau chóng khôi phục. Thiếu hai cái chân không có gì. Chỉ muốn ăn đại lượng đồng tộc còn có thể mọc ra đến. Đến từ bùn tám sừng cá sấu. Đã không thể gọi tám sừng. Bởi vì, này cái khổng lồ cá sấu. Đầu gần như nở hoa. Đỉnh đầu 8 gân cốt sừng một căn chưa từng còn lại. Hai cái to lớn con người mất công sức địa chuyển động. Đều là bùn đại yêu giáp vàng thiềm cùng ngọn lửa bừng bừng hạt càng thảm hại hơn. Giáp vàng đã biến thành không có giáp. Cứng rắn như tinh cương giáp mảnh nát đầy đất. Ngọn lửa bừng bừng hạt vỏ cứng trên trải rộng cái hố. Máu tươi chảy ròng. Hạt tộc vẫn lấy làm tự hào độc vĩ càng chẳng biết đi đâu. Thành đuôi chọc hạt. Muốn nói thảm nhất vẫn là lôi lục. Bởi vì khoảng cách từ ngôn gần đây. Lôi lục căn bản không thể tránh khỏi. Vũ thần đạn nổi lên sau khi. Hắn chỉ có thể lấy thiên phú lực lượng mạnh mẽ chống đỡ. Ỷ vào sấm sét thiên phú mạnh mẽ. Lôi lục bảo vệ một mạng. Thế nhưng dáng dấp hầu như không còn hình. Lỗ tai chỉ còn lại có một con. Cả người lông xanh đều bị thiêu hủy. Thành một con không có lông hầu. Mũi miệng vọt huyết. Liền gào thét cũng không đủ sức. Những này đạt đến tới được đỉnh phong trình độ đại yêu. Lấy thủ đoạn của chính mình chống lại vũ thần đạn uy lực. Nhưng cũng bởi vậy bỏ ra cực kỳ giá thê thảm. Tốt nhất kết cục đều là trọng thương. Trăm yêu trong đó không phải là toàn bộ đều có đỉnh cao đại yêu thực lực. Một ít năng lực phòng ngự yếu. Lại tu vi không đủ. Trực tiếp bị lôi hỏa xé bỏ. Chết tại đây lần mai phục giết bên trong đại yêu. Nhiều đến 18 đầu. Đại bên cạnh duyên. Từ ngôn thân ảnh lảo đảo đứng lên. Liếc nhìn chân tầng tiếp theo trắng đen xen kẽ cho tàn. Từ ngôn trên trán dĩ nhiên trải rộng mồ hôi lạnh. Làm xúc động ngàn trái vũ thần đạn đồng thời. Từ ngôn lấy pháp bảo hộ thể. Lại trong nháy mắt từ thiên cơ phủ bên trong lấy ra một cái to lớn loa xác. Không chỉ có như vậy. Xích nguyên còn dư lại cao cỡ một người mai rùa cũng bị hắn coi là tấm khiên. Bích anh loa to lớn loa xác. Thêm vào xích nguyên nửa khối mai rùa. Giao nha cùng hồ cốt phòng ngự. Còn có trên người pháp bảo liệt phong giáp. Như vậy tầng tầng phòng ngự. Mới là từ ngôn sức mạnh vị trí. Bằng không ở đây loại khoảng cách gần bên dưới. Hắn cái thứ nhất sẽ bị nổ chết. Toàn bộ phòng khách hoàn toàn bị đóng kín. Phong độn đều trốn không ra. Hắn chỉ có thể cùng trăm yêu đồng thời rơi vào lôi quang biển lửa. Bích anh loa cực kỳ cứng rắn loa xác ở vũ thần đạn trong ánh lửa bị nổ thành mảnh vỡ. Xích nguyên nửa khối mai rùa cũng chia 5 x 7. Liền giao nha cùng hồ cốt trường đao đều bị lan đến. Bên trên xuất hiện vài vết rách. Cũng may liệt phong giáp tồn tại. Thay từ ngôn đỡ được xuyên thấu qua pháp bảo lôi hỏa. Ngoại trừ trong tai ong ong không ngừng ở ngoài. Bản thể của hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ là mặt quỷ mặt nạ gầy lìa một nửa. Người khởi sướng không có chuyện gì. Những thứ khác đại yêu nhưng là thảm. Nhìn thấy quỷ diện đứng lên. Lôi lục trên mặt nhất thời trải rộng kinh sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.